Dáng người nàng thướt tha quyến rũ, nếu nàng lõa thể mà nhảy múa ở sân nhảy trung ương thì không biết bao nhiêu người vì nàng khom lưng a, bọn họ sẽ dùng ánh mắt đáng khinh, hạ lưu nhìn nàng, coi nàng giống như đóa hoa mỹ lệ, sau đó lại phát hiện ra nàng đã động tình, hoa huyệt sớm đã dâm dịch tràn đầy, sau đó, có lẽ bọn họ còn cương cứng, miệng nói lời hạ lưu, tay vuốt ve côn thịt, vừa nhìn nàng vừa loát lên loát xuống, sau đó đem tinh dịch bắn lên người nàng. Nàng thật quá dâm đãng, tay nàng dọc theo gương mờ u sờ xuống hoa huyệt vào vị trí của âm đế, nhẹ nhàng xoa nắn một chút tay dừng lại ở bên trong đùi, trên tay dính đầy chất lỏng trong suốt, so với một đám nam nhân phát sinh quan hệ tình ái, thỏa mãn chính mình ảo tưởng dâm đãng, thì nàng càng muốn tìm một nam nhân yêu nàng thật tâm, cũng nàng nhất thể song phi. Hắn sẽ bồi nàng ở bể tình dục phù phù trần trầm, một lần chìm xuống lại một lần lên cao trào, Hàn Thiên Nhã đối với gương vứt một cái mị nhãn. Yêu Nhã xoay người ngồi lên vách bồn tắm lạnh bằng, hơi lạnh kích thích nhụy hoa khiến nàng hận không thể chạy đi tìm thứ gì để an ủi hạ thể, sớm một chút lên đỉnh cực hạn vui sướng, nàng một chân bước vào bồn tắm, một ở trên đất cưỡi ở trên vách bồn tắm trắng tinh theo động tác của nàng, tách ra hai cánh hoa hồng nộn, ma sát nghiền áp mẫn cảm hoa tâm, a, Hàn Thiên Nhã kiều xuyễn kêu ra tiếng chuông quen thuộc vang lên, nàng hít một hơi. Là ai lúc này sẽ gọi nàng chứ, nhìn đến dãy số quen thuộc nàng nhướng mày một cái, ấn nút nghe, Ad tiên sinh đây là lần thứ hai người làm hỏng chuyện tốt của ta nha, nàng giả vờ giận dỗi nói, so với chỉ trích thì càng giống đối với hắn làm nũng, Tô Mạch Tề trong chớp mắt không kịp phản ứng, sừng sốt một giây rồi cười nói, ngươi lại tự an ủi a tương đương. Thật sự không ngờ tính dục của ngươi lại lớn như vậy, mông nhỏ của Hàn Thiên Nhã ở trên vách bồn tắm nhẹ nhàng vặn vẹo. Miệng nhỏ dầu lên, lẩm bẩm, đúng vậy a tương đương ta tính dục rất mạnh. Ngươi không chịu nổi sao? Cũng không ảnh hưởng đến người chuyện gì đi, nhưng thật ra hắn lại nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của nàng. Tô Mạch Tề ngồi trên ghế xoay, tay phải xoay xoay bút máy xem xét các điều khoản hợp đồng không có vấn đề gì liền ký tên mình xuống. Nàng nhưng thật ra có thể nói lời chắc chắn như vậy, là không biết tự vả mặt có bao nhiêu đau đi, nam nhân của người thật vất vả. Không chỉ phải đút no cái miệng phía dưới mà còn phải đút no cái miệng phía trên nha, hắn vẫn biết rõ nàng là cái người tham ăn rõ ràng là bị dị ứng với xoài những vẫn cố ăn nha. Buổi tối ở nhà một mình nhưng lại không biết gọi 120 nhưng lại gọi điện thoại cho hắn, n hừ, nam nhân của bốn tiểu thư mà ngay cả chút bản lĩnh này cũng không có thì ta thả ở một mình, chính mình động thủ tự làm mình thỏa mãn, người đang tắm sao? Ta nghe thấy tiếng nước. Đúng vậy, ta đang trong phòng tắm. Kỳ thực ta chính là muốn biết cùng nam nhân làm tình trong phòng tắm có mùi vị như thế nào. Chỉ là cho tới nay nàng một người nam nhân cũng chưa có nói gì đến cảm giác cùng nam nhân làm tình trong phòng tắm cảm giác như thế nào, phòng tắm play. Tựa hồ có chút ý tứ, ngoại trừ phòng tắm người còn nghĩ muốn làm ở đâu nữa a, rất nhiều nha, nhà bếp, thư phòng, phòng học gì đó a. Tuy nhiên, tưởng tượng nhiều cũng vô dụng ta lại không có nam nhân nha. Nàng cũng đã nghĩ đến chuyện tìm một người bạn trai hàng to xài tốt, hàng ngày hai người ở bên nhau làm những chuyện không biết xấu hổ sự tình, nhưng là nàng vẫn mãi không tìm được đối tượng phù hợp, người thấy sáng nay hai vẫn là không có khả năng đi, ta lại không phải một nam nhân luôn sẵn sàng sao. Liền luôn hôm nay lõa thể, ở trong phòng tắm luôn đi.